Thiên hạ vô song, chương 324, kèn lệnh phản công, góc truyện audio.com, trưởng lão Meredith, Mạnh Hàn biết nghe lời phải, lập tức thay đổi cách xưng hô. Sau đó hắn nói lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra tại thành bảo cự thạch trong thời gian gần đây. Những chuyện này cũng không đáng để che giấu, dù sao đi nữa trong thế giới loài người chính là ngươi lừa ta gạt. Đối với các tinh linh, đặc biệt là đối với một vị trưởng lão tinh linh tộc nhiều nhất cũng chỉ tương đương với mấy cháu đi thăm ông nội đánh nhau. Việc che giấu hay không che giấu cũng không hề có ý nghĩa gì quá lớn. Ý của ngươi là nói bọn họ muốn ngươi chết, hơn nữa còn mượn tay của tinh linh chúng ta. Đối với hầu tước này đại công kia trong thế giới loài người, trưởng lão Meredith căn bản không thèm để ý. Nhưng Mạnh Hàn là người duy nhất có thể ức chế Luisa và Luisa mang theo nguyền rùa kia. Tác dụng đối với tinh linh tộc có thể nói là không thể thiếu. Không nói có người muốn Mạnh Hàn chết, hơn nữa còn muốn lợi dụng bàn tay của tinh linh, khiến Meredith không cách nào nhịn được. Vâng, trưởng lão Meredith, Mạnh Hàn gật đầu chờ nữ trưởng lão tinh linh bạo phát. Là ai? Quả nhiên trưởng lão Meredith không phụ lòng chờ mong của Mạnh Hàn, bình tĩnh hỏi. Ta không có cách nào xác định được, tuy nhiên chung quy chỉ có mấy người kia mà thôi. Mạnh Hàn rất thành thực trả lời. Ngươi muốn chúng ta ra tay giết bọn họ sao? Trưởng lão Meredith vẫn rất bình tĩnh nhìn Mạnh Hàn, lại hỏi một câu. Không, trưởng lão ta cũng không hy vọng giết bọn họ vào lúc này. Điều khiến người ta rất kinh ngạc chính là, Mạnh Hàn lại lắc đầu, bác bỏ đề nghị khiến bản thân Mạnh Hàn cũng đã từng động lòng. Tại sao, dường như đã cân nhắc được Mạnh Hàn sẽ nói như vậy, trưởng lão Meredith có vẻ hoàn toàn không kinh ngạc. Thứ nhất ta không muốn trở thành mục tiêu công kích. Tất cả những người có nô lệ tinh linh đều chết, chỉ có một mình ta còn sống. Điều này cũng không sáng suốt, Mạnh Hàn duỗi một ngón tay ra kể ra lý do thứ nhất của mình. Ngay sau đó, hắn lại duỗi một ngón nữa ra. Thứ hai, một khi nhóm người này sống, bệ hạ đại công chết đi, công quốc ắt phải phát sinh một đợt hỗn loạn, thậm chí có khả năng bạo phát chiến tranh. Cho dù bây giờ ta có được rất nhiều của cải, nhưng trong lúc chiến tranh ta nghĩ lãnh địa của ta đều sẽ là nơi đầu tiên gặp phải công kích. Mặt khác đối với tinh linh tộc mà nói, một công quốc giáp giới tạm thời cân bằng mới là có lợi nhất. Chỉ ít tốt hơn nhiều so với kích động mọi nhân loại và chủng tộc tinh linh phát sinh chiến tranh. Mạnh Hàn kể ra một hơi những lý do có thể nghĩ ra được. Mạnh Hàn không thể nào cả đời đều sống dưới sự che chở của tinh linh tộc, hơn nữa bản thân hắn là một nhân loại cũng không thể nào đứng ở phía đối lập với nhân loại. Nếu quả thật tinh linh tộc truy cứu trách nhiệm như vậy, bệ hạ đại công sẽ phải đứng mũi chịu sào. Một nhóm cao tầng của công quốc chết không có chỗ chôn. Một công quốc tiêu vong, và một hai gia tộc quý tộc tiêu vong, đó là hai việc khác nhau. Đúng như lời Mạnh Hàn đã nói, một khi chiến tranh nổi lên, dưới tình Mạnh Hàn tạm thời không có lực tự bảo vệ mình, bởi vì đống của cái cách xù kia, hắn sẽ trở thành mục tiêu được tất cả kẻ địch lựa chọn. Lẽ nào lại buông tha bọn họ như vậy được? Làm trưởng lão tinh linh tộc trên phương diện chính trị, Meredith rõ ràng không phải là một kẻ vô tri. Đối với những điều Mạnh Hàn cân nhắc nàng có thể lý giải được. Chỉ có điều nàng không thể ngờ được Mạnh, góc truyện audio.com, Hàn còn trẻ đã có thể cân nhắc xa như vậy mà thôi. Tất nhiên, điều này khiến nàng đánh giá Mạnh Hàn cao thêm một phần. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy được. Mạnh Hàn vô cùng kiên quyết lắc đầu, ta chẳng qua chỉ muốn bọn họ chết chậm một chút mà thôi. Ngươi có kế hoạch gì? Trưởng lão Meredith lại thoáng nhìn về phía ấn ký thần bí trên người Mạnh Hàn, bình tĩnh nói. Nếu như không phiền phức nói, người của chúng ta có thể giúp ngươi một vài việc nhỏ. Nghe thấy lời hứa hẹn này của trưởng lão Meredith, trong lòng Mạnh Hàn kích động thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Cuối cùng hắn vẫn thành công đè nén tâm tình hưng phấn của mình. Trước tiên cần thu xếp thích đáng cho tất cả nhóm người trưởng lão Meredith đã. Thời điểm nhóm người tinh linh đến, tất cả đều sử dụng thủ pháp cùng loại với y phàm. Hơn nữa bọn họ còn lấy danh nghĩa một đoàn lính đánh thuê để ở lại đây. Mạnh Hàn vô cùng dễ dàng danh chính ngôn thuận thuê y phàm cùng với đám lính đánh thuê này, ở lại trong lữ quán. Vào lúc này, Mạnh Hàn bỏ tiền ra thuê một đoàn lính đánh thuê bảo vệ mình, thật sự là chuyện không thể bình thường hơn được. Ngay sau đó, Mạnh Hàn liền dặn dò Khải Văn tiên sinh tuyệt đối không nên nói chuyện về ấn ký của mình ra. Khải Văn tiên sinh đương nhiên sẽ không có thắc mắc gì, rất dễ dàng giải quyết tai họa ngầm này. Tiếp đó, Mạnh Hàn liền phái người mời tử tước Francis lại đây. Tony có chuyện gì gấp gáp như vậy? Xem ra Francis đang rất bận rộn, hắn đến rất vội vàng, dáng vẻ hình như muốn rời đi bất cứ lúc nào. Frankie, đi tới sàn đấu giá, bảo sàn đấu giá bảo đảm để các ngươi giao nộp kim tệ an toàn. Mạnh Hàn cũng không dài dòng, trực tiếp sắp xếp Francis. Tốt nhất là có thể khiến bệ hạ đại công đưa ra bảo đảm. Tại sao, đối với yêu cầu này của Mạnh Hàn, Francis thực sự cảm thấy không rõ, nghi ngờ hỏi. Bởi vì bọn họ dự định quỵt nợ. Chỉ một câu nói, Mạnh Hàn đã có thể giải thích rõ ràng dự định của sàn đấu giá. Francis cũng là người thông minh, lập tức liền hiểu được. Nhưng, bảo đảm cái này thì có lợi gì? Francis vẫn không thể nào hiểu được Mạnh Hàn muốn làm gì. Mục đích của bọn họ không phải là muốn ngươi và gia tộc của ngươi tổn thất một khoản kim tệ lớn sao? Mạnh Hàn mỉm cười đầy vẻ thần bí, sau đó tiến tới trước mặt Francis. Nếu như sàn đấu giá đoạt lấy kim tệ xảy ra vấn đề, vậy sẽ phát sinh tình huống thế nào? Sàn đấu giá nhất định phải bồi thường khoản kim tệ cách dù này. Ánh mắt Francis sáng lên, suy nghĩ của hắn đã đuổi kịp suy nghĩ của Mạnh Hàn. Nếu như tài sản của bọn họ không đủ để bồi thường, đã có bệ hạ đại công bảo đảm. Như vậy nên do bệ hạ đại công đứng ra bồi thường, có phải như vậy không? Tony, Frankie, ta thật sự rất thích làm ăn với ngươi. Mạnh Hàn thấy mình không nói hết hắn vẫn hiểu được liền bật cười. Nhớ kỹ thời điểm tìm gặp bệ hạ đại công, đòi hắn tài sản tịch thu của đại ma pháp sư Cosmo. Đó là tài sản dùng để bồi thường sự tổn thất của ta. Từ đầu tới đuôi Francis không hỏi Mạnh Hàn rốt cuộc tại sao lại đánh chủ ý vào kim tệ của sàn đấu giá. Tuy rằng bây giờ đại tế ti là minh hữu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là đồng tâm hiệp lực còn chưa tới mức độ thành thật với nhau. Hầu thước đại nhân cũng chưa từng tiết lộ hắn nắm giữ lực lượng nào. Tương tự, hắn cũng chưa từng hỏi Mạnh Hàn. Chỉ có điều, nếu như Mạnh Hàn nói như vậy ra. Góc truyện audio.com, tộc Francis nhất định sẽ xem kỹ lại một lần nữa thực lực của Mạnh Hàn. Cách chương.